Bức hôn tổng tài, chương 40, góc truyện audio.com. Mỗi năm một lần Giáng sinh giao thừa lặng lẽ tới. Trên đường cái, trên thương trường, không khí hân hoan khí dương dương tự đắc, thắp đèn kết hoa, rất náo nhiệt, ngay cả cao ốc đồ sộ lạnh băng của thành phố, cũng treo đèn màu làm cho người ta cửa đẹp mắt, mọi người trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ mà nụ cười hạnh phúc. Hạ Tử Tinh nhìn cảnh tượng nhiệt náo ngoài xe, đáy lòng lại lạnh như băng, nhớ lại buổi sáng cô nói chuyện điện thoại với Di Lý. Lòng cô như mơ hồ bị làm đau, ở nơi đây thì tưng bừng vui vẻ, nơi đó gia đình Vĩ Hoành lại bị ép buộc rời khỏi tổ quốc. Đến nơi đất người xa lạ tất cả mọi chuyện là do tên Lâm Lập Phong đang ngồi bên cạnh cô một tay tạo thành. Cô cắn cắn môi dưới, ức chế lửa giận lòng mình. Lâm Lập Phong bỗng cầm tay cô làm cô sợ hết hồn. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to rộng anh nắm chặt tay cô trong lòng. Tay anh truyền sự ấm áp đến cô, nhưng lại không cách nào đi tới trái tim của cô. Tay em rất lạnh, anh quan tâm hỏi, trong mắt đầy sự ôn nhu, đón nhận ánh mắt quan tâm của anh. Lòng cô không khỏi run rẩy, chút lửa giận vừa mới mọc lên đã bị dập tắt. Thành, quay xe về nhà. Tử Tinh phải thay đổi y phục, Lâm Lập Phong nói với tài xế Lý Thành. Không cần, cô cầm tay anh, lắc đầu, em không lạnh, nhưng tay em lạnh như đóng băng vậy. Bàn tay rộng rãi nắm tay mềm yếu của cô, lọ ánh mắt lắng biểu hiện ra ngoài. Nội tâm Hạ Tử Tinh rơi vào trong áng mắt thâm thủy ôn nhu của anh. Trong phút chốc bị lạc hướng, anh kéo cô vào trong ngực, hơi thở ấm áp thổi tới lỗ tai nhạy cảm của cô. Làm như thế em có thấy ấm áp hơn không? Anh ôn nhu hỏi cô. Cô cúi thấp đầu, nhìn khuỷu tay anh cường tráng vây quanh mình. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, cùng với tiếng tim đập vững chãi của anh, tạo thành một nhạc khúc không phù hợp. Cô nhắm mắt lại, nương mình trong lòng ngực của anh. Cô lạnh không chỉ trên người, mà còn ở trong tâm. Chỉ sợ anh cả đời cũng sẽ không hiểu nỗi hận trong nội tâm cô nỗi đau. Trong lòng cô, vì sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Anh tàn nhẫn làm cô đau lòng, làm cô khổ sở, làm lòng cô không cách nào tiến đến gần anh. Cô không cho phép mình có tình cảm với anh, nhưng lại không cách nào ức chế khuynh hướng bản thân tiến vào nhu tình của anh. Giờ khắc này trong nội tâm cô là đau khổ, là hành hạ, cảm thấy thân thể Hạ Tử Tinh khẽ run. Anh ôm cô chặt hơn nữa, nếu em không thoải mái. Tối nay chúng ta không đi nữa. Lâm Lập Phong quyết định. Không sao, em ổn. Tối nay là dạ vũ từ thiện. Em muốn đi xem. Tối nay tổ chức dạ vũ từ thiện là muốn quyên góp kinh phí chữa bệnh cho những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Cô rất muốn đi tham gia quyên góp. Nếu em muốn giúp đỡ những trẻ em đó chữa bệnh, anh sẽ đưa qua đó chi phiếu. Hạ Tử Tinh lắc đầu. Em muốn chính mình đi xem một chút. Thấy cô kiên trì như vậy, Lâm Lập Phong lộ ra một nụ cười sủng nịch. Vậy cũng tốt, dạ tiệc được tiến hành ở một gian phòng khách sạn cao cấp 5 sao. Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, đăng đèn thủy tinh lóe lên tia sáng mạnh. Trên sân khấu đàn dương cầm nhẹ nhàng tấu khúc, những nhân vật nổi tiếng đi lại, quần áo đầu tóc thời trang, không khỏi biểu hiện sự cao quý của các tân khách tối nay. Khi Hạ Tử Tinh xinh đẹp quyến rũ cùng Lâm Lập Phong khí vũ hiên ngang đi vào hội trường. Cả hội trường nhất thời yên tĩnh một mảnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đôi nam nữ trời sinh này. Từ khi kết hôn tới nay bọn họ vẫn là tiêu điểm mọi người chăm chú dõi theo. Hơn nữa gần đây scandal của Hạ Tử Tinh cùng tổng tài Chris của nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư đang sôi sùng sục. Vợ chồng bọn họ là người nổi tiếng trong công chúng, là trung tâm của các buổi đàm luận cha dữ tử hậu của nhiều người dân. Theo từng bước đi, Hạ Tử Tinh nghe được một chút âm thanh thì thầm. Cô biết tất cả mọi người đang đàm luận chuyện mờ ám của cô và Chris. Hạ Tử Tinh đã làm người mẫu mấy năm, cô hiểu nên ứng đối với scandal thế nào. Cô sẽ không để trong lòng, mà khó hiểu chính là... Lâm Lập Phong cũng không có hỏi cô về chuyện scandal này. Đây chứng minh sự tín nhiệm của anh đối với cô, hay là, anh đối với scandal đó căn bản là khinh thường, Anh dẫn em đi xem món đồ đấu giá tối nay. Xem có thích không? Lâm Lập Phong ôn tồn nói. Hạ Tử Tinh cùng anh nắm tay nhau đi xem những món đồ bày ở trong dương thủy tinh. Trong những món đồ để đấu giá có rất nhiều trang sức đeo tay. Quần áo của các vị danh nhân, thư họa danh gia, đồ sứ cổ, nhiều chủng loại phải có trên trăm vật. Hạ Tử Tinh tỉ mỉ đánh giá từng vật phẩm đấu giá. Cuối cùng thấy rất thích một bộ dây chuyền cùng vòng tay ngọc bích giá quy định 100 vạn. Bộ trang sức được thiết kế cẩn thận, làm từ bảo thạch chất lượng cao, giá tiền cũng không mắc. Hạ Tử Tinh suy nghĩ một chút, lấy số tiền cô để dành được thì mua nó không khó khăn gì. Gần đây cùng Chris ký hợp đồng một năm, cô nhận được 500 vạn, mua một bộ trang sức xinh đẹp tự thưởng cho mình. Không quá mức chứ, Lâm Lập Phong phát hiện ánh mắt Hạ Tử Tinh nhìn chằm chằm vào bộ trang sức đeo tay bằng ngọc bích. Nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm cô, ngẫm lại, mình cùng cô kết hôn 3 tháng, cũng chưa đưa cô lấy một phần lễ vật, bỗng dưng anh thấy rất xấu hổ, bộ trang sức đeo tay ấy anh nhất định mua để đưa cho cô. Để cô cao hứng một phen, đấu giá bắt đầu, vật phẩm đấu giá đầu tiên là bộ trang sức đeo tay bằng ngọc bích. Giá quy định 100 vạn, mỗi lần ra giá là thêm 30 vạn, món đồ trang sức được lấy ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, Lâm Lập Phong nhấp đôi môi mỏng, lộ ra một nụ cười cơ trí, bắt đầu ra giá, 130 vạn, 160 vạn, 190 vạn, 220 vạn. Hạ Tử Tinh thấy rất nhiều vị phu nhân cao quý thích thú với bộ trang sức đeo tay này. Tâm tình không khỏi rối loạn, cô nắm chặt hai tay, không cách nào quyết định ra giá. Lâm Lập Phong thu hết sự lo âu của Hạ Tử Tinh vào mắt. Tay anh nắm bàn tay non mềm của cô, ra giá, 500 vạn, toàn trường nhất thời ô lên, ánh mắt mọi người tập trung vào trên người Lâm Lập Phong cùng Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh lập tức kéo tay Lâm Lập Phong, nói. 500 vạn, quá mắc, Lâm Lập Phong, nhu tình vạn chủng nhìn cô. Chỉ cần em thích, có đến 100 ngàn, anh cũng không thấy đắt. Hạ Tử Tinh nhìn sự thâm tình trong tròng mắt Lâm Lập Phong. Nhất thời nhận thấy từ lúc nào, anh có ánh mắt mê say như thế. Vì sao anh bỗng nhiên đối xử với cô tốt như vậy? Cô thậm chí có chút không tin nổi. 600 vạn, phía sau bỗng có người kêu lên. Ánh mắt mọi người vừa tập trung vào họ thoáng cái đã rời đến người phía sau ra giá. Lâm Lập Phong nhìn về phía người ra giá, là tên đàn ông ngoại quốc đó Chris. Chris thấy Lâm Lập Phong cùng Hạ Tử Tinh nhìn về phía mình liền hướng bọn họ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó trong mắt Lâm Lập Phong là một loại ra vẻ. 700 vạn, Lâm Lập Phong một lần nữa ra giá. Hạ Tử Tinh bị dọa sợ, lập tức nắm chặt tay anh. Liều mạng lắc đầu, Lâm Lập Phong nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài mềm mại của cô. Thấy Lâm Lập Phong cùng cô có động tác thân mật lơ đãng. Quả thực Chris nổi trận lôi đình, vọng động hét, 900 vạn, Hạ Tử Tinh kinh ngạc nhìn Chris. Không hiểu vì sao hắn lại cùng bọn họ tranh giành bộ trang sức ngọc bích đeo tay. Lâm Lập Phong cao ngạo cười một tiếng, muốn cùng hắn đấu, không nghĩ xem đây là địa bàn của ai. Anh giơ tay lên, muốn ra giá 100 ngàn. Hạ Tử Tinh thấy thế, lập tức kéo tay anh xuống. Em không cần, quá mắc, không đáng giá. Hạ Tử Tinh cau mày, lắc đầu với Lâm Lập Phong. Chỉ cần em thích, anh thấy 100 ngàn cũng không là gì. Không, em không thích, cô dịu dàng cười một tiếng. Anh tốt với em hiểu, em thật không thích nó. Lâm Lập Phong nghe thấy người chủ trì đã đếm ngược thời gian. Lần nữa hỏi Hạ Tử Tinh, em thật sự không muốn. Hạ Tử Tinh vô cùng kiên định gật đầu. Cuối cùng bộ đồ trang sức đeo tay trị giá 900 vạn đấu giá xong. Chris thuận lợi nhận được bộ đồ trang sức đeo tay bằng ngọc bích. Hắn lên sân khấu nhận bộ trang sức rồi đắc ý đi tới trước mặt Hạ Tử Tinh. Đưa bộ trang sức đó cho Hạ Tử Tinh. Cô nàng xinh đẹp, bộ trang sức này bây giờ thuộc về em. Lời nói của hắn lập tức làm mọi người phía dưới kinh ngạc ồn ào. Gương mặt tuấn tú của Lâm Lập Phong cứng đờ. Ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào Chris. Tên khốn khiếp này, lại dám làm trò trước mặt anh. dám cướp món đồ trang sức trên tay anh để tặng vợ anh. Chính là cố ý gây sự với anh. Trong mắt ngăm đen thâm trầm phát ra ánh sáng cực độ băng lãnh. Ánh mắt Hạ Tử Tinh kinh ngạc trừng lớn. Cô sửng sốt hồi lâu. Đối với nụ cười của hắn nói. Vô công bất hưởng lộc. Chris tiên sinh, lễ vật của ngài quý giá như vậy tôi sao dám nhận đây? Si căng đan giữa bọn họ đã lên đỉnh điểm. Bây giờ hắn còn tặng cô lễ vật quý giá trước mặt các tân khách. Hắn muốn hại cô trở thành nữ hoàng tin đồn sao? Nếu nói bảo thạch tặng mỹ nhân thì người xinh đẹp diễm lệ như em. Trang sức này không tặng thì còn có thể tặng ai? Chris vừa nói xong, lập tức dưới sân khấu có rất nhiều người kháng nghị. Chris đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hoàn toàn không chút để ý, Hạ Tử Tinh đã cảm thấy bản lãnh của mình kém cỏi. Không biết quen biết Chris là tốt hay không nữa. Lâm Lập Phong lãnh khốc cười một tiếng. Một tay cầm đồ trang sức trên tay Chris. Tiếng nói mạnh mẽ âm vang đúng mực. Chris tiên sinh nói rất đúng. Đồ trang sức mỹ lệ quý giá như vậy. Dĩ nhiên tặng cho người cao quý xinh đẹp nhất là vợ của Lâm Lập Phong tôi. Tôi thay mặt vợ mình cảm ơn anh. Đồng thời cũng thay mặt ban tổ chức từ thiện cảm ơn Chris tiên sinh đã ủng hộ nhiệt tình. Quyên tiền hào phóng, anh nói xong, dưới sân khấu tiếng vỗ tay lập tức vang lên nhiệt liệt. Vốn là làm việc thiện tạo phúc cho đời sau, Lâm Lập Phong tôi lấy danh dự quyên góp 1.000 vạn cho lần cơ cấu từ thiện này. Anh nói mạnh mẽ và hùng hồn, phía dưới tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội. Ánh mắt của Chris chống lại trong mắt Lâm Lập Phong bén nhọn nhìn. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Hắn đã đánh giá thấp năng lực Lâm Lập Phong. Chris vốn muốn mượn cơ hội này nhục nhã Lâm Lập Phong một phen. Không ngờ bị anh lợi dụng ngược trở lại. Lâm Lập Phong linh hoạt cướp đi đồ trang sức ngọc bích trên tay hắn. Lại vô điều kiện ủng hộ 100.000. Dễ dàng thu phục lòng người. Nhận được thiện cảm của họ. Đồng thời cũng đánh tan những tin đồn Hạ Tử Tinh cùng hắn có quan hệ mập mờ. Nhất cử lưỡng tiện, lợi hại, Lâm Lập Phong, trong lòng Chris không khỏi âm thầm tán thành. Xem ra cuộc chiến sau này, vì gặp cường thủ Lâm Lập Phong nên sẽ vô cùng thú vị. Khóe miệng Chris phát ra một nụ cười tàn ác, đừng để tôi quá dễ dàng đánh bại anh. Lâm Lập Phong, như vậy sẽ không thú vị. Ngồi trong xe, Lâm Lập Phong ôm Hạ Tử Tinh thật chặt trong ngực, hơi thở ấm áp phả trên người cô. Cô hiểu nguồn cơn của sự giận dữ từ anh. Anh tức giận chuyện vừa do Chris gây ra. Nói cho anh biết, em cùng hắn có quan hệ gì? Trong xe tối tăm, thanh âm anh bình tĩnh hỏi cô. Dù là ai cũng có thể nhìn ra, tên Chris kia muốn Tử Tinh. Hắn dám mơ ước tới người của Lâm Lập Phong. Thật là lớn gan, chỉ là quan hệ công việc hợp tác thôi. Hạ Tử Tinh thấp giọng, nói láo, đêm đó trên du thuyền, hai người đã biết nhau đúng không? Thanh âm Lâm Lập Phong hơi ủ rột nhưng có sự uy nghiêm không thể kháng cự. Hạ Tử Tinh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hôm đó anh nhìn ra dấu vết trên người bọn họ? Không thể nào, không, không có, lúc trước không hề biết, thời điểm ký hợp đồng em mới biết là hắn. Hoặc hắn đã sớm biết em nên đêm đó mới gắp cua cho em. Hạ Tử Tinh có chết cũng không chịu thừa nhận. Cô biết Lâm Lập Phong đa nghi. Sẽ không tùy ý tin người khác. Nếu khiến anh nghi ngờ. Vậy thì tự tìm phiền toái đi. Thật thế sao? Tử Tinh là người mẫu nổi tiếng thế giới. Chris biết cô cũng không kỳ quái. Bất quá, có thật đơn giản như cô nói không? Nếu bọn họ không biết nhau từ trước. Hình ảnh Chris giúp cô lau đi chút vụn bánh dính trên khóe miệng sao lại xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí. Động tác thân mật như vậy, có thể là từ hai người vừa mới quen biết sao? Còn có tối nay, Chris làm cho trước mặt nhiều người như vậy, đem món đồ trang sức giá trị 900 vạn đưa tặng cô. Cho thấy quan hệ hai người không phải là không có gì đi. Ai sẽ tin tưởng bọn họ không có gì ám muội chứ? Anh không tin em, Hạ Tử Tinh đưa mắt nhìn anh, ở trong bóng tối đôi mắt cô phát ra tia sáng lóng lánh, lộ ra vẻ đặc biệt mê người. Lâm Lập Phong không trả lời, hôn đôi môi mềm mại kiều diễm của cô, cướp lấy sự ngọt ngào, Anh vội vàng đoạt lấy đôi môi cô, nụ hôn có chút dồn dập, có chút kịch liệt, mơ hồ làm đau môi cô. Cô chỉ là của anh, vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về anh, ai dám muốn cô tức là cùng anh đối đầu. Cách chương.